Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, mọi người an ủi. Hiện tại đây những người này chủ động mở miệng, đã để Tiêu Nhiên nắm giữ tiên cơ. Chỉ cần đón lấy hơi hơi thao tác một hồi, Tiêu Nhiên chỗ tốt vẫn là lượng lớn. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác khá là đáng tiếc là không tốt công phu sư tử ngoạm. Bằng không Tiêu Nhiên không chắc biết mở ra một cái quan hệ dạng giá trên trời đây. Tiêu Nhiên không nói lời nào. Trong đầu cấp tốc đem những này có liên quan sự tình đã cho một bên. Nhưng ở trên quan viên xanh mọi người xem ra, Tiêu Nhiên đây là ở bắt bí a. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cho rằng sự thực cùng bọn họ muốn một dạng. Tiêu Nhiên không có như vậy ngốc. Không thể tùy tiện giam ba câu. Liền đem vô lậu thần đan luyện chế chi pháp giao ra đến. Vật này, nếu đổi lại là bọn họ độc nhất nói, cũng sẽ chính mình giữ lấy. Trước tiên tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Sau khi suy nghĩ thêm những chuyện khác, nghĩ tới đây, Thượng Quan Thanh lại bắt đầu bổ đao. Đương nhiên, Tiêu Nhiên ngươi nếu là nguyện ý đem vô lậu thần đan luyện chế chi pháp giao ra đến, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định đăng báo Phong Linh đại nhân, dành cho ngươi nên thu được khen thưởng. Thậm chí dựa vào cử động lần này ngươi còn có thể ở Linh trong thành nắm giữ thân phận cực cao cùng địa vị. Cho dù là tiến vào Linh thành quan phương hệ thống bên trong làm quan cũng không phải là không được. Là cực, những người khác lại là một trận gật đầu. Còn đến cùng có thể hay không làm quan, đó chính là bọn họ thuận miệng nói một chút thôi. Thật tùy tiện cho, quỷ biết rõ những người này thuận miệng nói chuyện có thể hay không giữ lời. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm buồn cười. Những người này vì là có thể thu được vô lậu đan luyện chế chi pháp, cũng là đủ liều. Biết rõ lại tiếp tục trầm mặc xuống, rất có thể gây nên mọi người bất mãn. Tiêu Nhiên không hề trầm mặc, mà chính là ngữ khí làm khó dễ mở miệng đạo. Năm đó ta học tập vô lậu thần đan luyện chế chi pháp lúc, đã từng đã đáp ứng sư phụ, liên quan với này phương pháp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Nếu là hiện khi theo ý giao ra, chỉ sợ ta sư phụ sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tiêu Nhiên lời nói này vừa nói ra đến, nguyên bản cười híp mắt nhìn hắn chư vị đan tháp cao tầng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Trong đầu trong nháy mắt né qua một cái suy đoán đến. Có thể giáo dục ra Tiêu Nhiên như thế biến thái đồ đệ. Này làm Tiêu Nhiên sư phụ, lại nên là kinh khủng đến mức nào? Người nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Nhiên phía sau vẫn còn có một cái sư phụ. Bất quá ngẫm lại đối phương tuổi, mới bất quá 20, 30 tuổi mới ra đầu. Nếu nói là có một cái cường đại sư phụ ở sau lưng giáo dục hắn, đó cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nếu là không có sư phụ ở sau lưng giáo dục, lấy Tiêu Nhiên bây giờ tuổi tự học trở thành kinh khủng như thế lưu giữ ở đây mới thực sự là kinh sợ. Đến thời điểm đừng nói là bọn họ những này đan tháp cao tầng, e là cho dù là Linh trong thành bế quan không ra vị kia, đều sẽ không nhịn được quan sát Tiêu Nhiên. Hiện ở Tiêu Nhiên tới đây sao vừa ra, những người khác trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tốt tiếp lời nói chút quan hệ. Chẳng lẽ nói không cần phải để ý đến sư phụ của ngươi? Cái kia chính là một cái cố chấp cứng nhắc gia hỏa. Ngươi vật này nên giao ra đến tạo phúc nhân loại. Ngươi nên làm hoạt lôi phong. Dẹp đi đi. Tiêu Nhiên sao vậy xem cũng không giống như là như thế người ngốc. Hơn nữa mọi người cũng có thể nghe ra Tiêu Nhiên khẳng định là mượn tự mình cõng sau sư phụ đang từ chối thôi. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Nhiên không muốn. Nói cách khác, bọn họ không có mở ra đầy đủ để Tiêu Nhiên tâm động thẻ đánh bạc đến. Tiêu Nhiên hiện tại đây là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Bên cạnh Tần Ngọc mọi người mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều đứng ở một bên bí mật quan sát Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên đối mặt như thế một đoàn hiển thánh cảnh cao thủ, lại vẫn có thể sắc mặt tự nhiên chuyện trò vui vẻ. Vẻn vẹn phần này bá lực, người bình thường liền không thể nắm giữ. Hơn nữa căn cứ bọn họ chi tình huống, Tiêu Nhiên trước đây chỉ là một cái xa xôi tiểu thành trì đi ra người đến thôi. vẫn là không biết rõ quan hệ nguyên nhân cùng vạn phó kết bạn. Khẳng định không có cơ hội đối mặt như vậy đông đảo hiển thánh cảnh cao thủ. Có thể thấy được Tiêu Nhiên tâm lý tố chất xác thực rất không bình thường. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Thượng Quan Thanh hướng về một bên nhị trưởng lão khiến một cái màu sắc. Nơi này liền nhị trưởng lão một người theo Tiêu Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm. Mà hắn Thượng Quan Thanh lại không tốt mở cái miệng này. Chỉ có thể là để nhị trưởng lão cứng rắn. Nhị trưởng lão tự nhiên cũng là rõ ràng Thượng Quan Thanh ý tứ. Đây là hy vọng mình có thể đem Tiêu Nhiên giải quyết cho a. Hơi hơi trầm mặc chốc lát, nhị trưởng lão tiến lên hai bước cười đối với Tiêu Nhiên mở miệng đạo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, người nói cực kỳ a. Tôn sư trọng đạo chính là nhân chi thường tình. Huống hồ vẫn là thụ nghiệp ân sư. Nói đến đây bên cạnh những người khác đều ở chú ý Tiêu Nhiên phản ứng. Mà nhị trưởng lão câu chuyện nhưng là đột nhiên nhất truyền. Cười khẽ đạo, bất quá Tiêu Nhiên tiểu hữu, ngươi hiện nay cũng đã là ta đan tháp một thành viên. Hơn nữa còn là ta đan tháp bên trong thân phân địa vị cực cao khách khanh trưởng lão. Tuy nhiên tên gọi trên chỉ là khách khanh, nhưng mọi người đều rõ ràng. Cái này cùng thực tế cũng không khác biệt quá lớn. Đã ngươi thân là đan tháp một thành viên, như vậy sao vậy có thể xem như là ngoại nhân đây? Huống hồ loại này tạo phúc giang sơn xã tắc đại sự một khi nói ra. Không chỉ có là ngươi Tiêu Nhiên đỉnh đầu vô thượng vinh diệu. Cho dù là sư phụ của ngươi, đó cũng là mặt mũi sáng sủa. Mọi người nói, ta nói nhưng đối với lời ấy đại thiện, mọi người đều âm thanh phụ họa. Đúng vậy a, sao vậy đem Tiêu Nhiên là đan tháp khách khanh trưởng lão thân phận quên đi mất. Tuy nhiên kế hoạch lên xác thực có thể tính làm là người ngoài, nhưng cứng rắn nói thành là người một nhà cũng không gì không thể a. Chỉ có điều lại có thêm nói trong lòng người sao vậy nghĩ xong. Lời nói này vừa ra, Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi co giật một hồi. Đúng là coi thường cái đám này già thành tinh ra hỏa. Từng phút giây liền hóa giải chính mình cho bọn họ đào hầm. Một mực lời nói này nói có lý có chứng cứ. Chính mình vẫn đúng là không tiện cự tuyệt quan hệ. Chẳng lẽ muốn Tiêu Nhiên nói mình là một người ngoài. Với các ngươi cũng không phải là một nhóm. Nếu đều không đúng một nhóm. Vậy kế tiếp đan tháp phân phát đan hội quán quân khen thưởng sự tình. Chỉ sợ cũng lại muốn thương thảo một. Hai. Hơn nữa Tiêu Nhiên muốn đi vào đan tháp cấm địa đi tu luyện. Chỉ sợ cũng cần lại cân nhắc một ít. Cái này cũng là đan tháp bên này chậm chạp không có mở miệng trọng yếu kết quả. Bọn họ muốn thi cái này bắt bí một hồi Tiêu Nhiên. Đương nhiên, cái này cái gọi là bắt bí tự nhiên không thể nào là thật không cho. Bọn họ cái đám này lão gia hỏa ra mặt vẫn không có như thế dày. Vật này giá trị tuy nhiên không ít, nhưng cùng đan tháp danh tiếng so ra. Vậy thì quan hệ cũng không tính. Huống hồ vạn phó còn ở bên cạnh đây. Coi như bọn họ thật muốn chụp xuống, cũng phải hỏi trước một chút vạn phó có đồng ý hay không. Vạn phó xác thực đứng ở một bên, trong lòng liền tựa như gương sáng thôi. Nhìn Tiêu Nhiên cùng một đám hiển thánh cao thủ đứng ở nơi đó đàm phán. Đường đi bên trên, vạn phó liền giảng những này có thể xuất hiện sự tình cũng nói với Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trong lòng khẳng định cũng có mấy. Bây giờ nói những này mà không phải như chính mình cầu viện, cái này chứng minh Tiêu Nhiên căn bản cũng không lưu ý những này. Hắn tránh thức lưu ý, chỉ sợ là sao vậy cho tới chỗ tốt. Hơn nữa đối với việc này, hắn thật có chút không tiện mở miệng. Một bên là vừa vặn cứu nữ nhi của hắn Tiêu Nhiên, một bên là hắn kết giao nhiều năm hảo bằng hữu quan trên mọi người. Hắn không hy vọng Tiêu Nhiên chịu đến quan hệ không công bằng đãi ngộ, nhưng càng hy vọng chính mình hảo bằng hữu có thể nâng cao một bước. Vì lẽ đó, giờ khắc này vạn phó trong lòng là xoắn xuýt. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên sắc mặt tự nhiên dáng vẻ, hiển nhiên trong lòng sớm có định nghĩa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1027, phải gặp. Công phu sư tử ngoạm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.